Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, tuyên địa án mạng một bát trùng, tuyên địa án mạng Tần Phát, tam giới các phái tề tụ tuyên địa Quỷ Vương thuộc về nhập cư trái phép. Không nghĩ cùng tam giới những người khác gặp mặt, liền treo ở Ngọc Tế hai vai bao khóa kéo thượng. Làm bộ chính mình là cái thú bông, Ngọc Tế đem bối vai bao chặt chẽ ôm vào trong ngực, Miêu Ương Yên. Lặng mà, trợn trắng mắt, luyến ái người trong đầu óc, đều không bình thường, thiên cổ nhất đế hầu nghiệp không ngoại lệ. Thượng cổ linh khí vạn yêu võng chủ nhân cũng không ngoại lệ, Ngọc Tế tiếp nhiệm vụ cùng Miêu Ương. Đuổi tới tuyên địa khi, đã là buổi tối 10 giờ nhiều, tuyên địa thị cảnh sát trong cục vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, đây là bao lớn thù a? Không phải thù không thù vấn đề. Các ngươi nhìn xem những cái đó sụi lơ thi thể, da chóc thịt bong, máu lưu làm, xương cốt tẫn toái, này nơi nào là người làm a? Các ngươi còn có nhớ hay không nửa tháng trước Đế Đô Bắc giao biệt thự trong đàn phát sinh án mạng, ba nam hai nữ đều chết oan chết uổng. Phía trên tỉnh thiên sư tới, mới phá án, ha ha. Hiện tại không phải đã tới một đám, tới ba bốn thiên, vẫn là mau động tĩnh đều không có thiết, đó là bọn họ không tỉnh đối người. Lần trước Bắc giao tà án, còn có tộc từ trộm thi án, đều là tỉnh Ngọc Tế Ngọc Sư. Một hai ngày liền phá đâu, Ngọc Sư. Ai ai, ta biết, khoảng thời gian trước hải các giáo sư hạ nghiệp đế mộ. Thỉnh hộ giá thiên sư bên trong liền có Ngọc Sư. Có Ngọc Sư kia mấy kỳ phát sóng trực tiếp, ta mỗi ngày truy đâu, áp khí trầm thấp Trương Cảnh Hoán vào cục cảnh sát đặc biệt điều án tổ văn. Phòng, liền thấy mấy cái cảnh sát trong tay phủng đồ ăn vặt. Thấp giọng lẩm nhẩm mơ siêu Trương Cảnh Hoán nhíu mày, thực nhàn, mấy cái cảnh sát vèo ngồi ngay ngắn, thẳng thắn sống lưng, bọn họ đội trưởng bởi vì thân thể nguyên nhân hưu nghỉ dài hạn. Án mạng liên tiếp phát sinh lúc sau, phía trên liền đem Đế Đô hình hình sự đội trưởng cấp điều lại đây. Nói là vị này đội trưởng xử lý như vậy án kiện có kinh nghiệm mơ siêu chỉ là. Vị này hàng không đội trưởng tới thời điểm mặt bố xương lạnh. Một đôi mắt đỏ bừng, táo bạo giống cái sư tử. Không có một chút trong truyền thuyết nghiêm túc ngay thẳng bộ dáng, Trương Cảnh Hoán táo bạo loát. Đem đầu tóc, nghe thấy phía sau truyền đến nhẹ nhàng đánh thanh, quay đầu xem. Liền thấy ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu lam quần jean, ôm màu đen hai vai bao Ngọc Tế đứng ở văn phòng cửa. Tay trái thon dài ngón trỏ uốn lượn, chính đập vào trên cửa, văn phòng một cái cô nương đôi mắt vẻo sáng lên. Ngọc Sư, Sota, ngao, nãi miêu, Ngọc Tế nghiêng người vào cửa. Lộ ra hắn phía sau Miêu Ương, Miêu Ương ăn mặc thân màu trắng vận động y. Trên đầu nghiêng thủ sẵn đỉnh vận động mũ. Trong lòng ngực ôm trong tộc một hai phải đưa cho hắn chiếu cố biến dị mèo con, Miêu tương đương, nãi Miêu nhẹ. Nhàng Miêu một tiếng, Trương Cảnh Hoán phản ứng lại đây. Lập tức đem Ngọc Tế mang tiến văn phòng, vừa rồi đó là Ngọc Sư. Eo thon chân dài, hảo xoái a. Ngọc Sư đây là tới trợ giúp Trương đội phá án. Thật tốt quá, những cái đó oan chết mọi người được cứu rồi. Không biết vì cái gì, thấy Ngọc Sư tới, cảm giác đè ở trên lưng những cái đó hắc ám áp lực đều tiêu tán, cảnh sát nhóm nhìn đội trưởng văn. Phòng mơ hồ có thể thấy được bóng người, cư nhiên đều nhẹ nhàng thở ra, ngoài cửa. Đang chuẩn bị gõ cửa người thu hồi tay, trên mặt lộ ra phẫn hận biểu tình, cẩn thận đem ba lô đặt ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn mắt Trương Cảnh Hoán, Ngọc Tế tay một đốn, nén bi thương, Trương Cảnh Hoán ngẩn ra, cái gì, Ngọc Tế, ấn đường phát thanh vi bạch, huynh tỷ tân tang, Trương Cảnh Hoán cúi đầu, ta ca là ngộ hại giả chi nhất, Miêu Ương đem duỗi cổ đủ Quỷ Vương mèo con siết chặt. Nhìn về phía Trương Cảnh Hoán, nén bi thương, Trương Cảnh Hoán nhếch miệng cười cười, xem Ngọc Tế, Ngọc Sư ngươi tiếp lần này án tử, ta cho ngươi giới thiệu hạ lần này án kiện, Ngọc Tế. Ta tận lực phá án, Trương Cảnh Hoán đối Ngọc Tế cảm kích mà cười cười, lần này mỗi cái người bị hại. Thân phận đều không bình thường, nhưng bởi vì án kiện tính chất, người bị hại thi thể cũng không có bị người nhà mang đi hạ táng, mà là vẫn luôn lưu tại nhà xác. Trường hợp đầu tiên án kiện phát đang ở một vòng trước người bị hại bệnh trạng là làn da trước da bị nẻ, không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Ngày hôm sau huyết nhục tràn ra, lúc sau 3 ngày, cốt nhục một chút nhi toái tẫn, đau đớn muốn chết, lúc sau đầu đau muốn nứt ra, cuối cùng một ngày máu chảy không ngừng, suốt 7 ngày, 168 tiếng đồng hồ, khí tuyệt. Trương Cảnh Hoán xốc lên thi thể thượng vải bố trắng. Đây là cái thứ nhất người bị hại, Lưu Sa, 35 tuổi, chính doanh cấp, Lưu lão tướng quân độc tôn. Màu đỏ bối cảnh rất cường đại, vải bố trắng hạ thi thể làn da tựa như khô nứt đại địa. Rậm rạp che kín vết rách, xuyên thấu qua vỡ da da thịt, mơ hồ có thể thấy da thịt dưới cho đen sắc cốt tiết. Trương Cảnh Hoán hơi hơi phiết khóa mặt. Không đành lòng xem mơ siêu miêu ương trong lòng ngực nãi miêu, nổ thành mao cầu. Ngọc Tế cẩn thận mà quan sát thi thể huyết bị lưu làm. Xương cốt trở thành mảnh vỡ. Hồn phách không có ly thể dấu hiệu, lại biến mất vô tung. Ngọc Tế trong đầu hiện lên minh gian trong địa ngục hung ác lệ quỷ, yêu giới cấm địa tà ác yêu ma, lại không có một cái không có thể cùng trước mắt tử trạng đối thượng hào. Miêu Ương cùng Ngọc Tế liếc nhau, lắc đầu. Trương Cảnh Hoán quay đầu lại, vừa vặn thấy Ngọc Tế cùng Miêu Ương hỗ động, trong lòng tức khắc chua xót. Ngọc sư ngươi cũng không biết sao? Ngọc Tế lắc đầu, loại này cách chết, hắn chưa từng nghe thấy. Trương Cảnh Hoán tâm trầm xuống, sau đó hắn liền thấy Ngọc Tế trong lòng ngực ba lô thượng tiểu nhân vật trang sức, đột nhiên thoát ly khóa kéo, dọc theo Ngọc Tế áo sơ mi nút thắt, một đường trèo lên đến Ngọc Tế cổ áo, sau đó hoa ở Ngọc Tế xương quai xanh thượng. Trương Cảnh Hoán chậm rãi trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng, trên cao nhìn xuống nhìn thi thể. Quỷ vương sắc mặt nặng nề, quả nhiên là luyện hồn thuật, thông qua khế ước cảm giác được quỷ vương. Tâm tình phập phồng, Ngọc Tế hơi hơi cúi đầu, khống chế được lực đạo, cánh môi nhẹ nhàng cọ cọ quỷ vương. Trương Cảnh Hoán. Này, này, lần trước ôm hắc miêu cảnh trường, lần này đổi bảy cái tiểu người luôn, huyền học giới đều như vậy thần kỳ sao? À, quỷ hậu cũng bất quá như thế a. Trương Cảnh Hoán cứng họng không này xong. Nhà xác cửa truyền đến một tiếng khinh thường cười lạnh, Ngọc Tế quay đầu xem qua đi, nhà xác cửa. Tiến vào hai người, đi ở phía trước một người thân xuyên màu đen tu thân áo gió. Quanh thân quay chung quanh lạnh băng khí, lãnh mi mắt lạnh lẽo, mặt mày gian lộ ra cự người ngàn dặm ở ngoài đạm mạc. Ngọc Tế đánh thượng Huyền Sơn khi, ở linh trì bên cạnh chặn lại hắn lạnh nhạt thanh niên, là huyền phái đại đệ tử. Lạc thần phong phía sau đi theo cái thân xuyên xanh trắng đan sen trang phục thiếu. Niên, thiếu niên trên mặt kiêu căng, vẻ mặt khinh thường, Miêu Ương nhướng mày. Nghe người ý tứ này, nhà các ngươi đại sư huynh biết hung thủ là ai lạc? Là ai nha? Tương đương thiếu niên phản bác, ta sư huynh mới từ Huyền Sơn tới, rơi xuống đất còn không có 10 phút, đương nhiên không biết, nhưng là ta sư huynh tới, liền nhất định sẽ phá án này. Dựa vào cái gì đều là Ngọc Tế. Miêu Ương, lợi hại như vậy, kia thật là cảm tạ các ngươi nga. Thiếu niên chống nạnh. Ha ha, không bằng đánh cuộc, liền xem ai trước hết phá án này. Sư huynh nếu là trước phá án, ngươi liền cho chúng ta huyền phái quỳ xuống đất xin lỗi. Các ngươi nếu là thắng, ta liền từng cái cho các ngươi dập đầu ba cái vang dội. Có dám hay không? Trương Cảnh Hoán đứng ở một bên, rũ mắt không nói. Miêu Ương hừ lạnh, ta thiếu niên khiêu khích, như thế nào, sợ, lúc trước sấm ta Huyền Sơn, hủy ta linh trì thời điểm như thế nào không sợ? Ngọc Tế ngươi nếu là sợ, liền đi ta huyền phái sơn môn trước, quỳ xuống đất xin lỗi. Ngọc Tế hủy bọn họ linh trí, tạc nứt bọn họ sơn môn, làm cho bọn họ ở tam giới mặt khác giáo phái trước mặt không dám ngẩng đầu. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Miêu Ương thanh âm lạnh xuống dưới. Lấy người chết thân nhân bi thương vì đánh cuộc, đối người chết không biết tôn trọng, còn đắc ý rào rạt. Huyền phái gần nhất tuyển nhận dạy dỗ đệ tử, thật là phẩm hạnh kham ưu. Thiếu niên trừng mắt, ngươi, Lạc Thần Phong nhíu mày. Mục Đàm dừng một chút, lại vẫn là không thuận theo không buông tha. Mặc kệ điểm xuất phát là cái gì, chúng ta đều là vì phá án. Liền xem Ngọc Tế ngươi dám không dám đánh cuộc. Ngọc Tế híp mắt Mục Đàm. Mục Thường Sư quan hệ huyết thống, bị Ngọc Tế thanh triệt con ngươi tỏa định. Mục Đàm sau lưng lạnh lùng, Ngọc Tế, thật là di truyền Mục Thường Sư phong thái. Ngọc Tế nhấc chân đi ra ngoài, Trương Cảnh Hoán yên lặng mà đuổi kịp Ngọc Tế bước chân. Miêu Ương đi ngang qua Mục Đàm, cho Mục Đàm một cái châm chọc cười. Mục Đàm khó thở, vừa muốn nói gì, liền thấy đi tới cửa Ngọc Tế đột nhiên quay đầu tới. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, Mục Đàm nghe thấy được Ngọc Tế đồng dạng lạnh nhạt thanh âm siêu hắn nói. Chuẩn bị tốt ngươi đầu gối. Hết chương.